Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 3 chương 61 viên mãn, góc truyện audio.com. Ở Hogwarts, làm thủ tịch của Slytherin, tầm thủ đội Quidditch của Slytherin, học đồ của viện trưởng Slytherin, con nuôi của bốn đầu sỏ cố tình tính đơn độc đi cứu Regulus, thời gian biểu của Harry đã bị đủ mọi công việc nhồi đầy khi y rốt cục có thể thở dốc. Trận Quidditch đầu tiên giữa Ravenclaw và Hufflepuff đã kết thúc, lễ phục Halloween của các Slytherin đã tới, Harry cũng nhận được quần áo Hega và Rowena tự tay đặt là miễn nhiên, hai người mẹ nuôi của Harry có chút ác thú vị nho nhỏ, dĩ nhiên gửi cho y một bộ nữ trang. Vì vậy, cùng ngày, các Slytherin may mắn thấy được bộ dáng đỏ mặt đáng yêu của thủ tịch tuổi trẻ, hùng mạnh lại thành thục. Đương nhiên, dù là trong lòng chu lên, thủ tịch rất đáng yêu, cỡ nào, các Slytherin cũng tuyệt đối không dám lộ ra suy nghĩ này trên mặt. À, tha thứ bọn họ đi, không nói thủ tịch sẽ xử bọn họ, chỉ riêng mắt chết và nọc độc của ngài xà vương Slytherin đã đủ để bọn họ chịu được. Tốt, Harry rất bất đắc dĩ, bất quá, nếu cả Sala cũng không thể ngăn cản hai vị nữ tính tôn quý này, vậy, mặc cũng không sao. Dưới tình huống không thể phản kháng, người sẽ luôn dùng đủ mọi lý do an ủi mình. Ách, Blade đầu tiên nhìn ra Harry xấu hổ, vì vậy lập tức nói với một nữ sinh Slytherin nhận được lễ phục kiểu nữ màu đen. Ariel thân ái, tôi nghĩ cậu mặc kỵ sĩ trang của tôi sẽ rất đẹp, chúng ta trao đổi được không? Thiếu nữ kia cũng rất biết sát ngôn quan sát, lập tức vui sướng trao đổi cùng Gabini. Harry thấy vậy sắc mặt tốt hơn không ít, thế nên Draco cũng nhìn lễ phục màu bạc trên tay Pansy, lại nhìn lễ phục màu vàng cách đó không xa của Astoria, không thể không thừa nhận lễ phục của Pansy càng phù hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy. Vì vậy cậu buông tha cơ hội tiếp xúc cùng Greengrass mà nói với Pansy. Pansy thân ái, tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi. À, đương nhiên, tôi vẫn rất thích lễ phục vampire gì Narcissus chuẩn bị cho cậu. Pansy như nữ vương thắng trận khiêu khích nhìn hai chị em nhà Greengrass. Có hai thì có ba, khi các Slytherin nhanh chóng hoàn thành trao đổi lễ phục, Harry không thể không bội phục ứng biến thấy gió thì nghiêng của bọn họ. Song song cực kỳ cảm kích hai người bạn của mình, mà các Slytherin không trao đổi được lễ phục thì bắt đầu tìm Ravenclaw và Hufflepuff quen biết. Dưới tình huống Gryffindor không hay, Ravenclaw và Hufflepuff đã khôi phục không ít quan hệ với Slytherin. Dù sao Ravenclaw có một bộ phận học sinh là thế gia Slytherin, mà Hufflepuff lại dễ giao du, bọn họ có chút nhát gan, nhưng càng hiểu cái gì là thiện ý. Đương nhiên, Harry âm thầm đề điểm không ít Slytherin, tuy y không thể trực tiếp đứng ra giao hảo, nhưng ai không biết thủ đoạn của vị này cao minh cỡ nào. Dẫn Slytherin năm thứ hai lên thảo dược học buổi chiều Hogwarts không có tiết vì buổi tối là Halloween, Harry rất may mắn, buổi chiều vốn là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của Lockhart. Không thể không nói Snape nắm giữ độc dược cực kỳ tinh chuẩn, chỉ là trừng phạt Gilderoy, Lockhart nửa tháng mà thôi. Dù sao Snape không tính trường kỳ lên tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, vì nhìn các tiểu cự quái mà tốn hao đại lượng thời gian, có thời gian này còn không bằng ở bên Harry. Các Slytherin có y phụ đạo ngoài tiết, điểm này Snape biết cũng yên tâm. Salazar, Slytherin các hạ thỉnh thoảng cũng tới chỉ đạo, khiến các Slytherin được lợi không nhỏ, song song, mỗi lần tới, Slytherin các hạ sẽ tự mình khảo sát bài tập của Harry. Góc truyện audio.com, khiến uy vọng của y giữa các học sinh ngày càng cao, đương nhiên điểm này, Harry rất tốt khống chế trong nội bộ. Lên xong thảo dược học, Harry giải tán Slytherin, tới phòng cần thiết ở lầu 8, y đang chế tác phúc lạc dược loại mạnh. Phòng cần thiết nghe yêu cầu của Harry biến thành một phòng chế tác độc dược hoàn mỹ, ở trong là thứ thuốc mấy ngày nay y vẫn nấu. Y đứng bên vạc nhìn tỷ lệ, bỏ thêm tài liệu, rồi đọc sách. Đây là Helena trộm ra từ phòng sách của Ravenclaw cho y, kể về một loại sinh vật hùng mạnh trong truyền thuyết, nó là tạo vật cuối cùng được thần linh sáng tạo, hùng mạnh mà hoàn mỹ. Nó gọi là yêu linh. Quyển sách này là bản chép tay của một yêu linh tên là Sila, truyền thuyết ông và tử thần làm bạn, bị sáng thế thần phát giác sau tù cấm. Thế nhưng bản chép tay này còn kể về rất nhiều hình thái sinh mệnh thượng cổ, thậm chí có rất nhiều nguyên lý pháp thuật thú vị. Vì thế Harry mượn tới tính nghiên cứu, y thủy chung rất để ý phép thuật trên người Neville. Không biết vì sao, y nghĩ nó rất bất ổn. Một giờ sau, y bỏ vào tài liệu cuối cùng, cẩn thận mà chính xác quay 3 vòng rưỡi, vặn nhỏ lửa, ngoéo khóe miệng. Tốt, chỉ cần nấu thêm 3 ngày. Hiện tại chỉ thiếu thuốc sống lại và thuốc giải độc loại mạnh. Có lẽ gần nhất có thể tới rừng cấm một chuyến lấy chút tài liệu hữu dụng, đêm nay còn một trận chiến phải đánh, nếu quyển nhật ký ở Hogwarts. Mở một thông đạo ở phòng cần thiết trực tiếp thông tới cửa hầm học viện Slytherin. Sau đó báo bí ngữ thông quan với tường đá, thế nhưng khi y tính vào hầm, cảm giác được khí tức của một u linh, vì vậy ngừng lại. Nicola, có chuyện gì à? Harry gần nhất phát hiện mình dĩ nhiên có thể cảm giác được khí tức của U Linh, một loại cảm giác rất kỳ quái. Có lẽ, pháp thuật của y lại tăng lên. Bất quá tiếp tục như vậy, y chẳng phải sẽ lần thứ hai thể nghiệm sự thống khổ pháp thuật căng đầy thân thể sao? Ai, đáng thương y à, các hạ. Nick, suýt, mất, đầu, dĩ nhiên xuất hiện ở hầm. Nicola, là tháp Gryffindor xảy ra chuyện gì sao? Harry hỏi, không có, các hạ, chỉ là tiệc tối tế thần 500 năm của tôi. Nick, suýt, mất, đầu có chút do dự. Nicola, là điều gì cho cậu lá gan, dám đến mời các hạ? Baron từ bức tường nhẹ nhàng bay ra. Cậu hẳn biết thân thể các hạ không tốt, vạn nhất vì cậu mà khó chịu, không nói lửa giận của bốn vị kia, riêng là Pip đã đủ cho cậu đẹp, còn không đi mau. Dạ tôi đi đây. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Baron nói không sai, thân thể của tiểu các hạ không tốt. Đợi đã, Nicola, tôi sẽ nhờ gia tinh làm cho ông chút thức ăn ông thích được chứ. Còn có tế thần vui vẻ. Harry cười đưa lên chúc phúc cho Nicola. À các hạ, ngài rất thiện lương. Nick, suýt, mất, đầu hưng phấn mà kêu, sau đó rời đi. À trời ơi, xem, đây là Gryffindor. Baron lắc đầu, Cavino, Harry cười nhìn Baron làm bộ không chịu nổi. Cháu không sao, đi tìm Helena đi. Halloween là ngày lễ của hai người mà. Bé con, cháu thật tốt, bất quá gần nhất khí tức của cháu rất quái dị, phải chú ý thân thể đấy. Baron lo lắng, có lẽ là pháp thuật lại tăng lên, cháu sẽ chú ý, cảm ơn ông. Harry thật không ngờ Baron cũng nhìn ra được. Ừ, đúng rồi, gần nhất cháu rất ít tới chỗ Severus, ta có thể hỏi, là xảy ra chuyện gì không thoải mái sao? Baron hỏi, không có, chỉ là gần nhất rất bận. Harry đáp, à, Harry, là một trưởng bối ta không thể không nhắc nhở, huyết mạch gia truyền của Prin là ám dạ tinh linh. Cháu hẳn biết nó là tinh linh yêu ớt nhất đấng tạo hóa. Creator, gocchuyenaudio.com, và đấng quản lý, Keeper, sáng tạo, nếu ám dạ tinh linh quá mức tịch mịch không người làm bạn, nó sẽ chết dần. Tuy hiện tại huyết mạch đã rất loãng, không đến mức đó, nhưng cháu là bạn lữ của Severus. Baron nói, à Cavino, lần thứ hai cảm ơn ông. Nói xong y cũng ý thức được gần nhất số lần tới phòng làm việc của Snape không phải rất thường, vì vậy y quyết định đi ngay lập tức. Nhìn y rời đi, Baron không khỏi lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng giúp được các Slytherin, trời biết Severus gần nhất luôn bắt không được Harry, đã phạt các Slytherin bao nhiêu lần tinh thần quý tộc. Harry trực tiếp tới chỗ xà nữ, dứt khoát dùng xà lão khang mở cửa, còn một giờ nữa mới tới bữa trưa, có lẽ y có thể cùng sếp ăn một bữa trưa ấm áp cho hai người. Vào phòng y dĩ nhiên thấy hai năm nhất Ravenswap, Hufflepuff Diggory và Slytherin Lestrange đang xử lý tài liệu. Lestrange thấy Harry lập tức ý bảo giáo sư ở phòng làm việc phía dưới nấu độc dược, Harry gật đầu, không xuống tìm người, mà là trực tiếp cầm bài tập năm thứ năm trên bàn bắt đầu chấm. Cảnh này khiến mấy học sinh bị dọa, trời biết lát nữa giáo sư Snape có thể vì vậy mà giận chó đánh mèo bọn họ không? Nếu không vì Snape ác liệt cho bọn họ thêm câu thần chú hon tăng, bọn họ nhất định sẽ ngăn lại hành vi như vậy. Cách bữa trưa còn nửa giờ, Snape rốt cục ra khỏi phòng làm việc thấy Harry thoáng sửng sốt một chút. Bất quá không ngăn lại như ai đó nghĩ, chỉ là tới chỗ bốn học sinh kia, như thường kiểm tra thành quả lại quăng vài câu nọc độc thả người đi. Bốn học sinh rời khỏi hầm, Snape mới tới chỗ Harry. Sao em lại tới đây? Chuyện đã xong rồi à, Snape biết Harry gần nhất đang nghiên cứu gì? Ừ, đúng vậy, ách xin lỗi, đã lâu không tới. Harry buông bài tập trong tay, mang theo áy náy. Mấy ngày gần nhất em đang tìm tư liệu, trên thực tế cũng mới một tuần, Harry ta biết em có việc gạt ta không hỏi thế nhưng vẫn câu nói kia. Đừng bị thương, Snape cho thấy thái độ, được sếp em sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng em hy vọng anh cũng vậy. Mũi Harry chua xót nhưng y không thể để Snape biết vì y biết Snape có tâm lý sợ hãi với âm thi. Nếu nói cho anh, vậy khi y đi cứu Regulus, anh khẳng định sẽ lao theo. Harry tuy biết có Snape sẽ rất tốt, bất quá viện trưởng Slytherin rời khỏi Hogwarts sẽ bị hiệu trưởng phát hiện. Một ngày Dumbledore phát hiện Regulus còn cứu, vậy vì lợi ích càng vĩ đại, cụ sẽ làm gì? Giờ Harry đã không dám cam đoan. Mà y biết một mình y đi lại có thể gạt được hiệu trưởng. Ừ, Snape nhàn nhạt đáp, rất nhiều người khó có thể tin rằng, hứa hẹn giữa bọn họ chỉ là. Đừng bị thương, bọn họ sợ chỉ là đối phương bị thương. Vì bọn họ biết cho dù đối phương đi bao xa chung quy sẽ trở về bên mình, vậy nên không cần hứa hẹn gì khác nữa. Bọn họ là viên mãn của nhau. Khách chương.